chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, Long Nhi chờ ta một chút. Tuy nhiên Long Thu Vũ đang còn muốn cái này tràn ngập an bình cùng an lành thôn nhỏ tiếp tục chờ. Đợi, nhưng nàng biết, nàng cũng không thích hợp dạng này sinh hoạt, theo bị Long Tổ chọn chúng một ngày kia trở đi. Nàng thì vai gánh trách nhiệm nặng nề, nàng sứ mệnh cũng là bảo vệ quốc gia, đặc biệt là lần này Thiết Mộc thôn sự kiện để cho nàng minh bạch. Coi như nàng không còn là Long Tổ người, nàng cũng vẫn như cũ là Hoa Hạ chiến sĩ, liền như là vị kia một dạng, mặc dù hắn cũng không có đạt được quốc gia thừa nhận. Thậm chí quốc gia đều hận không thể cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nhưng hắn vẫn như cũ đang bảo vệ chính mình quốc thổ. Dùng chính hắn phương thức. Cho nên, Long Thu Vũ quyết định, dù là nàng không trở về được Long Tổ, nàng cũng không thể lại như thế đồi phế đi xuống. Nàng muốn tiếp tục vì quốc gia phục vụ, lấy chính nàng phương thức. Long Thu Vũ đồng ý rời đi. Vương Đại Đông tự nhiên rất là cao hứng. Nói thật, nơi này thật sự là quá nhàm chán. Trước khi đi, trong thôn người tất cả đều đến tiễn biệt. Đặc biệt là Chu Lệ Bình, càng là khóc nước mắt như mưa. Long Thu Vũ ở trong thôn trong khoảng thời gian này, cơ hồ là mỗi ngày dùng nội lực giúp Chu Lệ điều dưỡng thân thể. Chu Lệ Bình thực rất trẻ trung. Chỗ lấy sẽ xuất hiện như vậy già nua thái độ, là bởi vì sinh mệnh bên trong tiêu hao quá nghiêm trọng. Có Long Thu Vũ nội lực tư nhuận, tuổi trẻ sinh cơ lần nữa nở rộ. Bây giờ Chu Lệ Bình lại không trước đó như vậy già nua, rốt cục trở nên giống hai mươi mấy tuổi cô nương. Chỉ bất quá, Chu Lệ Bình gãy mất chân là không có cách nào khôi phục. Ân nhân hoan nghênh lại đến. Các thôn dân không muốn đối với hai người phất tay. Hai người rời đi thôn làng, không có Lâm Tiêu bọn người liên lụy, tốc độ đi tới rất nhanh. Trên đường, Thu Thu, ngươi mệt mỏi đi, đến ta giúp ngươi cầm hành lý. Thu Thu, ngươi khát đi, đến uống nước. Long Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Một đường lên, Long Thu Vũ kém chút đều bị Vương Đại Đông cho phiền chết. Vương Đại Đông, ta nói ngươi có thể hay không đừng gọi buồn nôn như vậy. Long Thu Vũ toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Ai biết gia hỏa này nổi điên làm gì? Đột nhiên không gọi nàng huấn luyện viên mỹ nữ. Ếch, có thể làm người ta cảm thấy gọi ngươi huấn luyện viên mỹ nữ tựa hồ có chút thái sinh sơ. Dù sao, đi qua Thiết Mộc thôn sự tình, mình hai cảm tình kịch liệt ấm lên. Người nào cùng ngươi cảm tình kịch liệt ấm lên, không biết xấu hổ. Long Thu Vũ hung hăng bạch Vương Đại Đông liếc một chút, trên mặt lại là hiện lên lên một vệt hạnh phúc chi sắc. Thu Thu, ngươi khác không thừa nhận a, ngươi đều đồng ý để ta hôn ngươi. Vương Đại Đông làm xấu nháy mắt mấy cái, ta nói đừng gọi ta Thu Thu. Long Thu Vũ đều nhanh muốn điên. Ếch, tốt Long Nhi cũng không cho phép gọi. Long Thu Vũ im lặng cực, có lúc thật hận không thể đem ra hỏa này cho một bàn tay đập chết. Tốt xấu nàng cũng là đường đường nữ binh vương, lại bị gọi buồn nôn như vậy tên, nghe thì toàn thân nổi da gà. Còn Long Nhi đâu, người tại sao không gọi Dương quá? Tốt a, đã dạng này, ta chỉ có thể gọi là lão bà ngươi. Cuối cùng, Long Thu Vũ thật sự là bị Vương Đại Đông cho làm phiền. Dứt khoát tăng tốc độ, nhanh chóng hướng về Thiết Mộc nhà ga chạy tới. Ai, Long Nhi, chờ ta một chút. Sau 2 giờ, hai người tới Thiết Mộc nhà ga. Long Nhi, ngươi chạy cũng quá nhanh đi. Vương Đại Đông lẩm bẩm nói. Đi mua phiếu đi, nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia thở hổn hển bộ dáng. Long Thu Vũ nhất thời lại cảm thấy buồn cười, tâm tình lại thoải mái không ít. Vương Đại Đông đang chuẩn bị mua vé, một đại đội người đột nhiên hướng về hai người vọt tới. Long Thu Vũ chính muốn đi vào trạng thái chiến đấu, lại phát hiện những người kia không là người khác, chính là Tường Vi tổ chiến sĩ, đội trưởng, Kim Cương, Hắc Tử, Mị Cơ, các ngươi làm sao tới? Những người này đều là cùng một chỗ trải qua sinh tử chiến hữu. Cùng Long Thu Vũ cảm tình liền như là Tứ Đại Thiên Vương cùng Vương Đại Đông cảm tình một dạng thâm. Hậu, lần nữa nhìn thấy chính mình tổ viên, Long Thu Vũ hốc mắt hơi có chút phiếm hồng. Nguyên bản 10 người Tường Vi tổ, bây giờ lại chỉ còn lại có 6 cái. Có 3 cái tại Thiết Mộc thôn một trận chiến bên trong hy sinh. Còn có 1 cái là tại hắn nhiệm vụ nặng hy sinh vì nhiệm vụ. Long nhàm chán, ta đem Thiết Mộc thôn sự tình hồi báo cho tổ chức. Tổng đội trưởng quyết định, để ngươi quay về Long tổ, cũng lần nữa đảm nhiệm tổ trưởng trước. Mị Cơ kích động nói ra, ngươi nói cái gì? Long Thu Vũ trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ta nói, ngươi có thể trở lại Long tổ. Giờ khắc này, Long Thu Vũ sắc mặt hiện lên các loại biểu lộ. Có ủy khuất, có vui vẻ, có kích động, nàng rốt cục có thể lần nữa trở lại Long tổ. Tại nhiệm vụ lần này bắt đầu, Long Thu Vũ thực vẫn có chút cự tuyệt. Riêng là tại nàng biết muốn bảo vệ người lại là Vương Đại Đông lúc. Nàng hơi kém từ bỏ nhiệm vụ này. Thật không nghĩ đến, chính là bởi vì nhiệm vụ này, lại làm cho nàng có thể lần nữa trở lại Long tổ. Trở lại cái kia nàng nằm mộng cũng nhớ muốn trở về địa phương. Đột nhiên, Long Thu Vũ trên mặt vẻ hưng phấn ngưng trệ. Trở lại Long tổ, vậy liền mang ý nghĩa nàng không còn là tự do thân. Đổi câu đơn giản lời nói tới nói, nàng không thể tùy tiện nói chuyện yêu đương. Mị Cơ, các ngươi chờ một lát, ta có lời muốn cùng Vương Đại Đông nói. Mị Cơ tự nhiên biết Long Thu Vũ suy nghĩ trong lòng, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Long Nhi, ngươi muốn nói với ta cái gì a? Hai người tới nhà ga một chỗ ngóc ngách. Long Thu Vũ mấy lần mở miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi. Tuy nhiên hai người còn không có xuyên phá cái kia tầng cuối cùng màng, nhưng thực đã ngầm hiểu lẫn nhau. Long Thu Vũ muốn về Long Tổ, tự nhiên không có khả năng không cân nhắc Vương Đại Đông cảm thụ. Long Nhi, ngươi muốn làm cái gì thì đi làm đi, ta đều duy trì ngươi. Ngay tại Long Thu Vũ không biết làm sao mở miệng nói với Vương Đại Đông thời điểm, Vương Đại Đông lại đột nhiên mở miệng, từ tốn nói, Vương Đại Đông, ngươi có biết hay không, nếu như ta trở lại Long Tổ, ta sẽ đi chấp hành các loại nhiệm vụ, có lẽ ta liền biết tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong chết mất, ta đem không có cách nào cho ngươi nửa đời sau hứa hẹn. Long Thu Vũ nhẹ nhẹ cắn răng nói, ếch, cái kia nửa người dưới đâu? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Long Thu Vũ hận không thể đi lên cắn ra hỏa này một miệng. Hiện tại rõ ràng nói là trọng yếu như vậy sự tình, hắn lại còn có thể nói đùa. Mà lại, nếu như Long Tổ mệnh lệnh là để cho ta đi nịnh nọt khác nam nhân, ta cũng sẽ đi làm. Long Thu Vũ bình phục một hạ tâm tình, tiếp tục nói, làm Long Tổ chiến sĩ, hết thảy đều muốn lấy nhiệm vụ là thứ nhất trung tâm. Chỉ cần là tổ chức nhiệm vụ, coi như để Long Thu Vũ đi lấy chồng, nàng cũng nhất định phải phục tùng. Vương Đại Đông ngẫm lại, nói, nếu như là Địa Long cho ngươi đi chấp hành dạng này nhiệm vụ, ta liền xử lý Địa Long. Nếu như là Thiên Long cho ngươi đi, ta liền xử lý Thiên Long. Long Tổ phân bộ tối cao trưởng quan được xưng là Địa Long, cũng chính là Giang Đô Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng như thế cấp bậc. Mà Thiên Long thì là thống lĩnh toàn bộ Long Tổ lãnh đạo tối cao. Tại Hoa Hạ Quốc, mỗi một tòa thành thị đều có một vị Địa Long, mà Thiên Long vẻn vẹn một vị, đó là chân chính quần Long đứng đầu. Long Thu Vũ vốn cho rằng Vương Đại Đông là đang nói đùa, nhưng từ Vương Đại Đông trong ánh mắt đó có thể thấy được, Vương Đại Đông không có chút nào nói đùa ý vị, là nghiêm túc như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh.